Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Chương 291. Chủ nhân không gì làm không được. Hắn không rõ trước mặt cái này quái yêu đến cùng là nơi nào đến. Vậy mà cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ là nhân tộc? Ước chừng lại không giống. Liền cái kia lộ ở bên ngoài tiên hoàng màu sắc cái cổ cùng cái kia có chút vặn vẹo khuôn mặt. Liền không phù hợp nhân tộc đặc thù. Tổng cộng có mấy cái cửu vĩ thiên hồ cạnh tranh người thừa kế vị trí. Trần Trầm lại hỏi, thần giao yêu hoàng suy tư một hồi. Cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Hai vị, tất cả đều là nguyên thần hậu kỳ cường giả. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Trần Trầm nghe đến đây sắc mặt vừa đen. Nguyên thần hậu kỳ, cái này cơ bản liền đem hồ tiên nhi loại bỏ ra ngoài. Cả cái danh ngạch đều không có. Hắn muốn tại bên trong làm văn chương cũng làm không được. Quá khó khăn a. Hơn nữa tại nơi này thiên hồ sơn mạch, hắn còn chưa quen cuộc sống nơi đây. Bằng vào lấy toàn thân thực lực, thật sự là lật không ra cái gì bọt nước đến. Giờ đây cái này thiên hồ sơn mạch nguyên thần cảnh trở lên có bao nhiêu? Trần Trầm lại hỏi một câu. Hơn 30 a. Bát đại yêu tộc không đi nhân tộc cương vực yêu hoàng, tuyệt đại đa số đều tới. Nghe được đáp án này, Trần Trầm hít sâu một hơi. Hơn 30 yêu hoàng, vẻn vẹn chỉ là cứu ra hồ tiên nhi đều có chút khó khăn. Lại nghĩ những vật khác, đó chính là hắn si tâm vọng tưởng. Tất nhiên, tất cả những thứ này vẫn phải thấy trước đến hồ tiên nhi mới có thể làm quyết định. Nghĩ tới đây, Trần Trầm một cái thần thức công kích, trực tiếp đem cái này thần giao yêu hoàng làm choáng. Tiếp đó đi vào trong phòng, đi tới cái kia hôn mê xinh đẹp nữ yêu trước người. Nữ yêu này chỉ có kết đan đỉnh phong tu vi, hẳn là yêu hoàng tùy tùng. So với cái kia yêu hoàng, muốn phải khống chế nhiều. Trần Trầm gặp nàng còn hôn mê, cho nàng phục dụng một viên đan dược. Trong nháy mắt, nữ yêu liền vừa tỉnh lại. Đại nhân, ngươi có gì muốn làm? Nhìn thấy trước mặt Trần Trầm, nữ yêu rụt rụt thân thể, vẻ mặt đều là vẻ hoảng sợ. Trần Trầm cười cười nói, ta mới vừa cho ngươi này khỏa độc dược. Trong vòng 3 ngày, nếu là không chiếm được giải dược, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời này Trần Trầm cũng không có giả mạo. Từ khi có Ô Tiên Tông lần kia trải qua phía sau, hắn tùy thân mang theo không ít độc đan độc dược, mới vừa cho nữ yêu này phục dụng chỉ là trong đó một loại mà thôi. Trong vòng 3 ngày không có giải dược, không chỉ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết trả lại cực thảm, nữ yêu dọa cho phát sợ, thân thể run rẩy kịch liệt, không nói hai lời liền bắt đầu dập đầu. Nàng cũng không phải là đồ đần. Trước mặt cái này kinh khủng tồn tại muốn giết nàng bất quá là một giây đồng hồ sự tình. Nơi nào cần phải mãn tính độc dược. Cái này rõ ràng là có chuyện muốn để nàng làm. Đại nhân, ngươi có dặn dò gì cứ việc nói. Chỉ cần tha ta một mạng là được. Nàng vừa dứt lời, một tay ở trước mặt nàng huy vũ một thoáng. Đợi nàng lấy lại tinh thần thời gian, nàng đã lại lần nữa xuất hiện tại phía trước trong phòng kia. Cái này kém chút để nàng coi là mới vừa phát sinh hết thảy đều là ảo giác. Ra ngoài đi khắp nơi đi. Lúc này trong đầu truyền tới một âm thanh, đưa nàng kéo về thực tế. Nữ yêu cẩn thận từng ly từng tí mở cửa, đi ra ngoài, biểu lộ tự nhiên một chút. Cái khác một bộ trộm đồ vật bộ dáng. Là... Nữ yêu lên tiếng, bắt đầu cố giả bộ trấn định, xem như kết đan kỳ yêu tộc, cho dù lại sợ hãi trang làm ra vẻ vẫn là có thể làm đến. Trong bất chi bất giác, nàng đã tại nơi này phiến trong núi bồi hồi một canh giờ. Nhưng cái thanh âm kia không còn có vang lên, khiến trong nội tâm nàng buông lỏng không ít, nhưng ngay tại tới gần sườn núi một chỗ viện tử thời gian, Thanh âm kia lại vang lên. Đi vào, nghe mệnh lệnh này. Nữ yêu không dám không nghe theo. Tranh thủ thời gian xoay người qua. Hướng cái kia viện lạc đi đến. Còn không bước vào viện lạc phạm vi. Liền bị chỗ tối nhảy ra một tên nguyên anh yêu vương ngăn lại. Khách nhân, nơi đây không thể loạn vào. Cái kia yêu vương duỗi ra tay ngăn tại nữ yêu trước người. Ngữ khí 10 điểm lạnh nhạt. Nữ yêu theo bản năng lui lại. Nhưng vậy thời gian cái kia nguyên anh yêu vương mãnh liệt mà choáng váng. Ngây người tại nơi đó. Đi vào, trong đầu vang lên mệnh lệnh. Nữ yêu vòng qua cái kia yêu vương. Tới gần viện lạc. Nhưng vào lúc này, một đạo ngăn cách trận pháp ngăn tại trước người nàng. Nhìn thấy trận pháp này, nữ yêu trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Loại trận pháp này có thể hoàn toàn ngăn cách truyền âm, thần thức, hơn nữa phòng hộ cường độ cực cao. Đồng dạng bố trí loại trận pháp này, đều là nhốt một ít trọng phạm. Nghĩ tới đây, nàng trong lòng dâng lên một tia tâm tình mâu thuẫn. Đại nhân, có trận pháp này tại, ta vào không được. Nàng vừa dứt lời, trước mặt cảnh sắc biến ảo, tiếp theo đột nhiên hai mắt tối đen, mất đi ý thức, trần trầm bước vào viện lạc. Trận pháp đã chữa trị hoàn thành. Ai? Viện lạc bên trong truyền ra một đạo cảnh giác đến cực điểm âm thanh. Ngay sau đó một nói thân ảnh màu trắng tựa như tia chớp hướng hắn đánh tới. Trần trầm không có ngăn cản. Đương, một tiếng vang giòn. Thân ảnh kia lại lấy càng rất nhanh bắn trở về. Mắt thấy lấy thân ảnh kia còn muốn công kích. Trần trầm sửa sang lại quần áo một chút cười nói. Là ta, lời này vừa nói. Cái kia thân ảnh màu trắng im bặt mà dừng. Biến thành vẻ mặt chấn kinh kinh ngạc không dám tin Hồ Tiên Nhi. Chủ nhân, ngươi như thế nào tới đây? Trần trầm cười nói. Ngươi hướng ta cầu cứu. Ta không phải liền tới sao? Hồ Tiên Nhi im lặng, nhìn về phía Trần Trầm ánh mắt như là nhìn thần tiên. Chủ nhân là làm sao biết nàng ở đây? Chủ nhân là như thế nào tiềm nhập Thiên Hồ Sơn Mạch? Tìm tới nàng vị trí địa? Nhất mấu chốt là chủ nhân là như thế nào lặng yên không một tiếng động tiềm nhập cái này nguyên? Thần hậu kỳ cường giả đều không thể phá vỡ trong lao tù. Hồ Tiên Nhi trong đầu rất nhiều nghi vấn. Cuối cùng những nghi vấn này đều toàn bộ chuyển hóa làm đối Trần Trầm sùng bái. Người này tựa hồ từ khi nàng nhận thức một ngày kia trở đi. Liền không gì làm không được. Liền cửa ra vào cái kia một cái nguyên anh yêu vương trông giữ lấy ngươi sao? Không khỏi cũng quá xem thường ngươi đi. Trần Trầm nhạt cười nói. Hồ Tiên Nhi nghe vậy cười khổ. Chủ nhân. Viện lạc này trận pháp, lấy thực lực của ta tuyệt đối không phá nổi, cửa ra vào cái kia yêu vương cũng chỉ là cái bài trí mà thôi. Trần Trầm gật một cái tiếp tục hỏi, ngươi tại cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, còn có chuyển cơ sao? Nếu là không có, ta mang ngươi vụng trộm chạy đi. Hồ Tiên Nhi nghe vậy trong mắt lóe lên một tia hận sắc. Tức giận nói, chủ nhân. Nguyên bản ta cũng có thể cạnh tranh một thoáng vị trí kia. Hơn nữa lão quản gia cũng ủng hộ ta. Ước chừng về sau hồ mị cái kia tiện yêu đem ta tóm lấy. Bức bách lão quản gia ủng hộ nàng. Cái này khốn thần trận liền cả lão quản gia đều mở không ra. Cuối cùng lão nhân gia người chỉ có thể khuất phục. Hồ Tiên Nhi càng nói càng thương tâm. Toàn bộ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Liền lão quản gia cùng nàng thân thiết, mà nàng bị giam lại, căn bản không ai nguyện ý vì nàng nói chuyện. Giờ này khắc này, trong nội tâm nàng quả thực hận thấu cái này cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Lại nghĩ đến Trần Trầm không xa vạn dặm, theo nhân tộc mạo hiểm đi tới nơi này, trong nội tâm nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nóng lòng tại chỗ khóc lớn một tràng. Cái gì gọi là hoạn nạn thấy chân tình, nàng hôm nay xem như minh bạch, lão quản gia là ai, tu vi gì, Trần Trầm bình tĩnh hỏi, là mẹ ta thúc thúc, từ khi mẹ ta sau khi chết, liền thành cái này Thiên Hồ Sơn mạch quản gia. Nếu như không phải hắn, ta sớm đã bị cha ta quên. Hắn tu vi nguyên thần hậu kỳ, là giờ đây Thiên Hồ Sơn mạch bên trong đệ nhị cường giả. Hồ Tiên Nhi ngoan ngoãn trả lời, vậy ngươi bây giờ muốn thế nào? Còn có cơ hội tranh đoạt một chút sao? Trần Trầm lại hỏi, hắn không có trực tiếp định chủ ý. Dù sao hắn đối cái này cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tình huống nội bộ còn chưa nói tới am hiểu. Hồ Tiên Nhi theo bản năng liền muốn gật đầu. Bất quá đang nghĩ đến Trần Trầm như thế cái ngoại nhân liên quan đến ở tại bên trong. Nói không chừng sẽ có nguy hiểm tính mạng phía sau. Nàng cúi đầu, hơi hơi lắc lắc, tính toán đi, chủ nhân, chờ ta tu luyện thành công trở lại báo thù. Cúi đầu xuống một cái chớp mắt, nàng nhìn thấy Trần Trầm tiên hoàng tay. Cái này không để cho nàng cấm có một ít kinh ngạc. Chủ nhân, người tay này thế nào? Hồ Tiên Nhi không đề cập tới tay còn tốt. Nhấc lên Trần Trầm tranh thủ thời gian rụt trở về. Làm trà trộn vào yêu tộc. Ta hơi dịch dung một thoáng. Cái này biến thành yêu dù sao không giống biến thành người. Đổi khuôn mặt là được rồi. Biến thành yêu toàn thân cao thấp đều phải biến hóa một thoáng. Nguyên cớ ta nhuộm cái xác. Trần Trầm giải thích một câu. Hồ Tiên Nhi nghe vậy trong nội tâm càng cảm động. Chủ nhân làm cứu nàng. Thậm chí ngay cả để ý nhất hình tượng cũng không để ý. Phần tình nghĩa này, giờ đây nàng chỉ có thể yên lặng ẩn giấu ở trong lòng. Khụ khụ, ngươi đã cảm thấy không thể tranh giành. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Trần Trầm dứt lời lấy ra tiểu vô ưu tiên cung. Ngay tại hắn chuẩn bị Hồ Tiên Nhi cất vào tiểu vô ưu tiên cung một cái chớp mắt. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Ngoảnh lại nhìn về phía sau lưng một cái hướng khác. Ở nơi đó, lúc này vậy mà có một bóng người nhẹ nhàng trôi nổi. Mắt lạnh nhìn hắn cùng Hồ Tiên Nhi. Cũng không biết đã nhìn bao lâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?